Cực phẩm thần y, chương 1261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1261. Trần Gia Bảo nhún vai, bất lực nói, chủ công ty cá cược này đã đến, chúng ta hãy xuống gặp ông ta một lát. Không hổ danh là nữ hoàng doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Phan Phi Uyên đột nhiên thu lại biểu cảm vừa rồi, sau đó hai mắt nhướng lên. Cô ta cũng tươi tỉnh và nói, đi thôi, tôi cũng muốn xem ông chủ của công ty cá cược này là ai. Trong lòng Trần Gia Bảo cũng rất tò mò, anh muốn biết người lấy trộm truyền quốc ngọc tỷ có liên quan gì đến ông chủ ở phía sau này hay không. Trần Gia Bảo nắm lấy vòng eo thơm tho của Phan Phi Uyên, lùi hai bước về một nơi an toàn trên sân thượng tòa nhà. Phan Phi Uyên đỏ mặt, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo, nhẹ nhàng nói, một mình tôi cũng đi được rồi. Nói xong cô ta bước đến lối vào sân thượng trước. Trần Gia Bảo nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi được ôm Phan Phi Uyên, một cảm giác vừa xót xa vừa tiếc nuối trong lòng lại dâng lên. Ngay sau đó, hai người đi thang máy xuống sảnh tầng 1. Vừa mở cửa thang máy, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest đứng ở sảnh lớn. Liễu Đức Thắng cũng đã có mặt ở đó. Khi họ nghe thấy tiếng động ở bên cầu thang, quay ra thì TH Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên. Trần Gia Bảo nhẹ nhàng nắm tay Phan Phi Uyên đi về phía trước, vẻ mặt lãnh đạm và kiêu ngạo, trực tiếp không để ý đến mọi người có mặt ở đây. Không, nói đúng ra nơi này chỉ có hai người. Điều này càng khiến Trần Gia Bảo để ý hơn. Người đầu tiên là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1.7 m, mặc một bộ đồ tập võ màu trắng phổ biến ở Nhật Bản, tay cầm một thanh kiếm samurai và đeo một cặp kính gọng đen tinh xảo. Mặc dù vẻ ngoài của ông ta rất bình thường, nhưng hơi thở vững chắc, tính tình thâm trầm, không chỉ là một chuyên gia võ học mà còn là một bậc thầy hiếm có, thực sự có một bậc thầy võ thuật Nhật Bản. Thật là thú vị. Kể từ khi Trần Gia Bảo xuống núi vài tháng trước, về cơ bản anh đã giao đấu với các anh hùng võ thuật của Việt Nam. Còn đối với các võ sĩ nước ngoài, Trần Gia Bảo chỉ ở trong thành phố Nam Định, lần này ở tỉnh Thái Bình. Lần đầu tiên trong đời Trần Gia Bảo gặp được một võ sĩ bậc thầy của Nhật Bản. Không biết võ thuật Nhật Bản có gì độc đáo, có một sự thích thú bùng nổ trong trái tim của Trần Gia Bảo. Về phần người mà Trần Gia Bảo quan tâm hơn, anh ta là một thanh niên dưới 30 tuổi. Người thanh niên không phải là cao thủ võ thuật, cũng không phải là một người có nhan sắc đặc biệt. Sở dĩ anh ta khiến Trần Gia Bảo quan tâm là bởi vì tất cả mọi người, bao gồm cả võ sĩ Nhật Bản, đều đang đứng, nhưng chỉ có người thanh niên đang ngồi trên ghế ở trung tâm của đám đông. Anh ta hiển nhiên là người lớn nhất trong những người này. Trong lúc tiếp tục đi về phía trước, Trần Gia Bảo lại liếc mắt nhìn qua nhiều hơn, chỉ thấy thanh niên tuấn tú kia kiêu ngạo, trên ngón tay cái có một chiếc nhẫn ngọc xanh, đặc biệt nổi bật trong đám người. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là người đứng sau như miệng Liễu Đức Thắng nói? Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy suy nghĩ trong mắt nhau. Trước đây cả hai nghĩ rằng ông chủ lớn đứng phía sau của công ty cá độ này sẽ là một người đàn ông trung niên tầm 40 hoặc 50 tuổi. Nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo đã đưa Phan Phi Uyên đi ngang qua đám đông. Liễu Đức Thắng cúi người, cung kính nói với người thanh niên đang ngồi, ông chủ, đây là cậu Trần Gia Bảo, cô gái bên cạnh là cô Phan. Người thanh niên liếc nhìn về phía trước, trong mắt anh ta lóe lên tia sáng. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh ta mỉm cười nói, thì ra là cô Phan Phi Uyên nổi tiếng của Việt Nam. Tôi thật may mắn được gặp cô. Phan Phi Uyên không thích dáng vẻ kiêu ngạo của người kia. Sau khi gật đầu với anh ta, cô chỉ nói xin chào. Sau đó, người thanh niên lại nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Anh ta vẫn bất cẩn ngồi ở chỗ của mình, nói, thì ra anh là Trần Gia Bảo. Trước khi nhìn thấy anh, tôi còn tưởng là một anh hùng có 3 đầu và 6 tay. Thế nhưng không thể tưởng tượng được khi gặp mặt lại như vậy thôi. Ngay lập tức, đôi mắt của Phan Phi Uyên lóe lên sự khó chịu. Trần Gia Bảo cười nhẹ, nói, tôi thật sự không có ba đầu sáu tay, nhưng làm cho tỉnh Thái Bình của anh khó chịu là được rồi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Cách chương.